cỗ này áp lực liền phảng phất cự sơn áp đỉnh, áp lực to lớn. Tự Niên lúc này điều động toàn thân tiên nguyên, thân hình hóa thành một trận huyễn ảnh. Oanh, Long Vương chùy không ngừng công kích tại Tự Niên né tránh chỗ. Mỗi lần công kích, thế tất đem toàn bộ chấn vỡ một mảng lớn ngọn núi. Tự Niên bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.